Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì tôi cúp máy. Hoắc Nhật Ninh chấn định tâm tình, vừa cầm điện thoại vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đừng nóng vội, còn một câu quan trọng nhất, tôi nói xong câu này sẽ cúp máy. Vợ anh viết trên sổ khám bệnh là chưa kết hôn, cô ấy còn là Lăng tiểu thư. Âu Dương Cổ Nguyệt cúp điện thoại trước. Anh em mười mấy năm anh còn chưa được nhìn thấy, ngay cả bàn mặt lạnh lùng của Hoắc Nhật Ninh bị đánh vỡ. Thật đáng tiếc không được ở văn phòng của anh ta để nhìn tận mắt. Vừa ngồi về chỗ cũ, vừa nhấp một ngụm cà phê. Tối hôm nay đi quán bar Lam Sơn, anh phải thông báo tin tốt lành cho mọi người. Anh tươi cười, đè xuống phím trò chuyện. Y tá tưởng, cho bệnh nhân khí hư đi vào. Bên kia, Hoắc Nhật Ninh ngơ ngác, nhìn chằm chằm điện thoại đã bị ngắt, trong miệng ngậm một đống những từ thô tục. Chưa kết hôn, là Nguyên Ái thật giỏi, dám nói mình chưa kết hôn. Ngủ bên cạnh cô mỗi ngày, đến xuống trên thân thể của cô là người đàn ông nào? Chẳng lẽ Hoắc Nhật Ninh là Ngưu Lang, đã mang thai còn dám nói mình chưa kết hôn? Xem ra sự dạy dỗ của anh thật quá thất bại. Hoắc Nhật Ninh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mang theo cặp công văn đi ra ngoài, dặn dò thư ký. Thư ký Lâm, hôm nay tôi về nhà, không cần gọi di động. Có vấn đề gì thì gửi mail cho tôi. Buổi tối tôi sẽ xem. Bất luận là ai gọi tới, đều mời bọn họ để lại lời nhắn. Còn những việc khác, ngày mai nói sau. Dạ vâng. Tổng giám đốc, nhưng mà... Tổng giám đốc, ở đây có một phần tài liệu cần ngài ký gấp. Nhanh tay lẹ mắt, từ trước tới nay, thư ký Lâm cũng không phản ứng kịp. Lúc cầm tài liệu đuổi theo, tổng giám đốc đã đi vào thang máy, biến mất khỏi tầng 29. Thư ký Lâm không thể tin, nhìn vào đồng hồ trên tay. 5 giờ 20 phút, nhìn lại thời gian hiển thị trên máy tính. Đồng hồ đeo tay của anh không bị hỏng, là 5 giờ 20 phút. Tổng giám đốc từ trước đến giờ chỉ biết tăng ca, tuyệt đối không về sớm, lại có thể như vậy. Anh ta nhìn lại bên ngoài, không có mưa màu đỏ rơi xuống. Làm sao lại xảy ra sự việc kỳ quái như vậy? Thật sự là kỳ quái nha. Hiển nhiên, lúc này thư ký Lâm còn chưa ý thức được người thực sự chi phối lý trí của tổng giám đốc đại nhân là ai. Vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ, là Nguyên Ái vừa đi ra khỏi phòng, nhốt mình trong phòng giơ tay, cầm kết quả xét nghiệm và tấm ảnh chụp ngẩn người. Trên tấm ảnh đen trắng là một điểm nhỏ. Vừa rồi bác sĩ có nói cho cô biết đó chính là đứa nhỏ của cô. Bây giờ còn rất nhỏ, không nhìn thấy tứ chi, nhưng từ từ sẽ lớn lên. Tứ chi của đứa bé, thậm chí là hình dáng nói không chừng cũng sẽ được nhìn thấy. Đứa bé của cô. Bên ngoài toilet truyền đến tiếng khóc yếu ớt của một cô bé. Là Nguyên Ái mở cửa phòng toilet. Ở bên ngoài, cạnh bồn rửa tay, có một cô bé mặc váy hồng đang khóc túm góc áo của mẹ. Mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ quật cường, nhưng âm thanh nức nở không ngừng truyền ra. Lạc Nguyên Ái nhìn thấy cũng nổi lên đồng tình với cô bé. Dù dù ngoan, đừng khóc. Mẹ làm sao có thể không thương Du Du đâu. Cô bé bụng tròn vo, nhìn hình dáng chắc là mang thai tầm 5-6 tháng, dịu dàng gọi tên trấn an cô bé. Nhưng mà anh Phong nhà kế bên nói mẹ có em trai rồi sẽ không cần Su Su nữa. Cô bé nắm lấy góc áo của mẹ, chà sát mặt không chịu buông tay. Bà mẹ nắm tay cô bé đặt lên bụng của mình. Du Du, mẹ vĩnh viễn sẽ yêu con, hơn nữa sẽ có thêm người yêu con nữa nha. Là ai? Cô bé mắt rưng rưng nhìn mẹ. Là em trai của con. Bà mẹ đem tay của cô bé đặt lên trên tay của mình. Đó là em trai của Du Du, em cũng sẽ yêu con, giống như cha và mẹ đều yêu con. Về sau, em trai sẽ bảo vệ con, vĩnh viễn đều như vậy. Nhưng hiện tại em còn nhỏ, Du Du phải bảo vệ em trước. Thật không ạ? Em cũng sẽ yêu con, mẹ cũng yêu con, bà cũng yêu con nữa. Vẻ mặt của cô bé nghi hoặc vuốt ve bụng của mẹ, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi. Mẹ, em... Em trai chào con đấy. Em nói em rất yêu chị gái. Bà mẹ vừa dựa vào bồn rửa tay, vừa để cho cô bé vuốt ve được bụng của mẹ. Cho dù ngồi tư thế đó thật mệt, nhưng cô vẫn cười yếu ớt giải đáp nghi hoặc trong lòng cô bé. Cuối cùng bà mẹ dắt tay cô bé mặt tươi cười ra ngoài. Lúc đến cửa, ánh mắt của bà mẹ vẫn vừa chạm phải ánh mắt rình mò của Lăng Nguyên Ái. Lăng Nguyên Ái không kịp lùi về, lại bị nụ cười trên khuôn mặt của bà mẹ mê hoặc. Nụ cười ấy mang theo sự dịu dàng toát ra từ bản năng của người mẹ, mềm mại như nước. Cô không kìm được lòng mình, nhìn xuống bụng và vẫn còn bằng phẳng của mình. Bé con, mẹ cũng sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.